Luân hồi đan đế, chương 887, hỗn loạn phát sinh, góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, Lăng Vân cũng chỉ là tiếp kiến Vân vực hạng trước 20 thế lực đại biểu. Còn như những người khác, hắn liền không đếm xỉa tới. Cho đủ Diệp gia mặt mũi sau đó, Lăng Vân liền tiến vào phòng tiếp khách tầng chót. Tất cả mọi người đều biết hắn ở đại sảnh tầng chót. Nhưng không ai dám quấy nhiễu. Ở Vân vực, nếu nói là Đông Phương Nguyên địa vị là đế vương, như vậy Lăng Vân chính là Tịnh Kiên vương, coi như đứng đầu thánh địa đại biểu, cũng giống vậy đối với Lăng Vân khá là kính sợ. Lăng Vân khó khăn được không tu luyện, tâm tình buông lỏng ở đại sảnh tầng chót. Hội buổi lễ này, nàng cũng tới. Lăng Vân ánh mắt bỗng nhiên dừng lại chốc lát, ở trong đám người hắn thấy được Đỗ Như Nguyệt, như vậy cũng có thể nhìn ra, Diệp gia hôm nay ảnh hưởng lực xác thực không bình thường. Liền Đỗ Như Nguyệt cũng có thể mời tới, nhưng chỉ một cái liếc mắt, hắn sẽ thu hồi tầm mắt, không quá mức để ý. Như Nguyệt, ở Đỗ Như Nguyệt bên người, ngồi một cái anh khí mười phần, tùy tiện cô gái, ở đó bưng một cái anh đào lớn, không coi ai ra gì gặm. Hạ Vi Vi, ngươi lại không thể chú ý một chút hình tượng sao? Đỗ Như Nguyệt bất đắc dĩ nói. Chú ý hình tượng, ha ha, ta không phải ngươi. Chú ý hình tượng đối với ta lại nói lại không thể làm cơm ăn. Ta tại sao phải chú ý? Hạ Vi Vi không thèm để ý chút nào nói. Ngược lại là Như Nguyệt ngươi. Đừng xem cái này Diệp gia buổi lễ nhìn như rất bằng yên tĩnh. Nhưng lần này ta nhận được tin tức, có rất nhiều không biết lực lượng lẻn vào Diệp gia. Lần này Diệp gia buổi lễ, ta xem không đơn giản như vậy. Ngươi nghe vẫn là ta khuyên, sớm một chút theo ta rời đi cái này vòng xoáy. Ta đã tiếp nhận Diệp gia mời, há có thể nửa đường rời đi. Đỗ Như Nguyệt lắc đầu. Huống chi, câu nói kế tiếp nàng chưa nói, mà là tựa hồ vô tình hướng phòng khách tầng chót ngắm nhìn. Thật ra thì Diệp gia rất sớm liền cho nàng phát qua thiệp mời. Nhưng nàng trước căn bản không dự định tiếp nhận cái này mời. Cho đến ngày hôm qua, trải qua Chu Tước Đảo là một, nàng biết Lăng Vân, lại nghe nói Diệp gia và Lăng Vân có quan hệ. Nàng chẳng biết tại sao, không giải thích được liền đón nhận phần này mời. Mà tựa hồ Diệp gia không để cho nàng thất vọng. Nàng thật ở chỗ này, thấy lần nữa Lăng Vân. Huống chi cái gì? Quảng cáo. Hạ Vi Vi vừa nói, nhận ra được Đỗ Như Nguyệt ánh mắt khác thường, nhất thời men theo nàng ánh mắt, liền thấy tầng chót Lăng Vân. Nàng trong lòng lập tức chính là cả kinh, nhỏ giọng nói, Như Nguyệt, ngươi sẽ không nói cho ta, ngươi động tâm chứ? Đỗ Như Nguyệt bên tai đỏ lên, tức giận nói, hơi, ngươi ở nói nhăng gì đó, ta cùng Lăng Linh Sư mới gặp mặt hai lần, làm sao có thể có như vậy tâm tư, không có liền tốt. Hạ Vi Vi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Như Nguyệt, thật không phải là ta đả kích ngươi, Lăng Vân loại người này, ngươi tốt nhất còn chưa sẽ đối hắn có bất kỳ ý tưởng. Ta cũng không phải là nói ngươi không xứng với hắn, mà là loại người này thật đáng sợ. Tại chưa có bất cứ bối cảnh gì dưới tình huống, hắn một cái thiếu niên, có thể trở thành cùng thái hư cường giả sánh vai tồn tại. Đây cũng không phải là chỉ có thiên phú liền có thể giải thích. Không biết nhiều ít người có thiên phú, ở chưa trưởng thành trước, liền bị người bóp chết. Mà Lăng Vân đến nay hoàn sống thật khỏe. Ngược lại là hắn kẻ địch chết chết. Tàn tàn, thứ người như vậy tâm cơ và lòng dạ tuyệt đối rất khủng bố. Đỗ Như Nguyệt một hồi trầm mặc. Phía dưới, xin mời Đỗ Cầm Sư, là chúng ta trình diễn khúc đàn. Ngay tại lúc này, Diệp Vinh Quang thanh âm vang lên. Đỗ Như Nguyệt trên mặt lập tức khôi phục thần thái. Ung dung không vội vã đi lên giữa đại sảnh tạm thời đài cao. Sau đó, nàng lấy ra đàn, 10 ngón tay thon thon, bắt đầu khải đàn đứng lên. Tiếng đàn lượn lờ, phảng phất là 9 tầng trời tiên âm truyền tới. Tại chỗ tất cả người nghe được cái này thanh âm, đều cảm giác tâm thần sảng khoái, vô cùng là thư thích. Không hổ là Đỗ Cầm Sư. Đỗ Cầm Sư tài đánh đàn, thật là thiên hạ nhất tuyệt. Rất nhiều lai lịch không nhỏ tân khách cũng cảm thán không thôi. Chú ý, ngay tại lúc này, Hạ Vi Vi bỗng nhiên nhảy lên đài cao, đem Đỗ Như Nguyệt ngã nhào xuống đất. Vù vù, đồng thời, không khí chấn động, một chi phá giáp mũi tên xuyên thấu hư không. Từ Đỗ Như Nguyệt phía trên lao qua, liền nàng trên lưng quần áo, đều bị phá vỡ một ít. Có thể tưởng tượng được, nếu như không có Hạ Vi Vi, nàng nhất định phải trúng tên. Vậy phá giáp mũi tên cùng Đỗ Như Nguyệt sát bên người mà qua sau đó, bắn liền hướng đài cao phía sau. Nổi danh Diệp gia hộ vệ bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị cái này phá giáp mũi tên cho xuyên thủng thân thể. Tiếp theo cái này phá giáp mũi tên hoàn bắn thủng vách tường đại sảnh, uy lực mạnh thật là làm nhân tâm kinh. À, mọi người chú ý, bên trong đại sảnh ngay tức thì rơi vào một phiến hỗn loạn. Mà sự việc cũng chưa kết thúc, thậm chí có thể nói đây chỉ là một bắt đầu. Chi thứ nhất phá giáp mũi tên không có giết chết Đỗ Như Nguyệt, một khắc sau liền có nhiều hơn phá giáp tên bắn tới. Đây tựa hồ là một tràng nhằm vào Đỗ Như Nguyệt ám sát. May mắn có Hạ Vi Vi ở, Hạ Vi Vi tu vi là khuy hư. Lại từ nàng bình tĩnh ánh mắt là có thể nhìn ra, nàng là cái vô cùng không đơn giản cô gái. Ở càng nhiều phá giáp tên bắn trước khi tới, nàng cũng đã kịp chuẩn bị. Càn khôn mạt, Hạ Vi Vi vung tay lên, một tay mặt từ trong tay nàng bay ra. Tiếp theo tay này mạt, lại thật nhanh phồng lớn, đem những thứ này bắn tới phá giáp mũi tên toàn bộ ngăn lại. Nhưng cái này rõ ràng vượt qua Hạ Vi Vi phạm vi thừa nhận. Cứ việc chặn lại những thứ này phá giáp mũi tên, khóe miệng của nàng nhưng là tràn ra máu tươi. Bất quá giờ phút này, nàng không để ý tới như vậy nhiều. Vội vàng ôm Đỗ Như Nguyệt từ dưới đài cao lăn xuống, núp ở đài cao phía sau. Đỗ Như Nguyệt sắc mặt phát trắng, nàng nghĩ đến Hạ Vi Vi trước nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Cái này Diệp gia kế nhiệm buổi lễ, coi là thật không quá bình. Như thế nào, hiện tại còn tin không tin ta nói? Hạ Vi Vi lỗ mũi nhíu một cái, hừ nói, ta tin, nhưng ta làm sao cảm giác những người này giống như là ở nhằm vào ta. Chấm, Đỗ Như Nguyệt không rõ ràng, nàng chỉ là một nho nhỏ nghệ sĩ chơi đàn, những người này như vậy lợi hại, muốn ám sát cũng hẳn đi ám sát những người khác, làm sao sẽ tới ám sát nàng? Hạ Vi Vi đang muốn nói gì, lời đến khóe miệng, nàng con ngươi liền đột nhiên ngưng tụ. Nơi này vậy không an toàn, chúng ta mau tránh tránh. Theo Hạ Vi Vi ánh mắt, Đỗ Như Nguyệt vậy chú ý tới, có rất nhiều hắc y nhân thần bí lướt vào Diệp gia quảng cáo, mà trong đó lại có không thiếu hắc y nhân là hướng nàng chỗ phương hướng vọt tới. Đỗ Như Nguyệt không dám thở ơ, liền vội vàng đi theo Hạ Vi Vi lui về phía sau. Có ý tứ, tầng chót Lăng Vân đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, trên mặt lộ ra có nhiều hứng thú vẻ. Hắn giống vậy chú ý tới, những người quần áo đen này mục tiêu chủ yếu một trong chính là Đỗ Như Nguyệt. Theo đạo lý, Đỗ Như Nguyệt một cái nghệ sĩ chơi đàn, căn bản không đáng để cho nhiều người như vậy đuổi giết. Chẳng lẽ những người này vậy là hướng về phía món đồ kia tới? Lăng Vân trong mắt ánh sáng chớp mắt, hắn nhưng mà biết, Đỗ Như Nguyệt đàn cổ bên trong cất giấu một kiện phi phàm vật. Trừ những thứ này ra, Đỗ Như Nguyệt bên người cái đó Hạ Vi Vi vậy khá là bất phàm. Càn khôn mạt, Lăng Vân như có điều suy nghĩ. Cứ việc cái này càn khôn mạt ẩn núp rất khá, nhìn như tựa hồ chính là kiện thái hư bảo vật, có thể cái này không gạt được Lăng Vân. Lăng Vân có thể khẳng định, Cái này Càn Khôn Mạt là thật linh trí bảo. Lại nhìn một chút phương. Ngay chớp mắt liền có mấy trăm hắc y nhân xông vào phòng khách. Trong đó, có hơn 10 tên hắc y nhân. Đặc biệt đuổi giết Đỗ Như Nguyệt. Những người quần áo đen này bên trong. Không thiếu hư cảnh cường giả. Cho dù Hạ Vi Vi thực lực bất phàm. Nhưng cũng không cản được nhiều cao thủ như vậy. Rất nhanh liền khó mà chống đỡ. Không tốt, bỗng dưng, Hạ Vi Vi tâm thần trầm xuống. Ngay mới vừa rồi, bởi vì khí huyết quay cuồng, nàng động tác dừng lại chốc lát. Mà chính là cái này chốc lát, đưa đến một người quần áo đen không có bị nàng ngăn lại. Xông về Đỗ Như Nguyệt, ngay chớp mắt. Người đồ đen kia sẽ đến Đỗ Như Nguyệt trước người. Trực tiếp một kiếm. Hùng hăng hướng Đỗ Như Nguyệt chém tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.